Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, thứ 301 chương đêm thăm Mỹ Nhân 2, Vân Tiêu Tông là thứ nhất đi tới Nam Thành dòng họ. Tài đại khí thô bao hạ Nam Thành trung quý nhất tửu lầu. Sau lại tới cái khác mấy học viện nhân, những thứ ấy nhân không dám cùng Tam Tông nhân cướp. Thế là liền lui mà cầu thứ. Đi cái khác khách sạn, đèn hoa mới lên, bóng đêm ồn ào náo động, bởi vì học viện đại bỉ đến, toàn bộ Nam Thành trước nay chưa có náo nhiệt, trên đường cái khắp nơi có thể thấy các quốc gia các nơi đoàn người. Phượng Thiên Lâu là Nam Thành hoàn cảnh tốt nhất cũng là quý nhất tửu lầu. Chỉnh đống tửu lầu đã bị Vân Tiêu Tông nhân bao hạ. Bởi vậy toàn bộ tửu lầu có vẻ có chút quạnh quẽ. Tịnh không có bao nhiêu nhân ra ra vào vào, Vân Sơ bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động lén vào Phượng Thiên Lâu chung. Cách học viện đại bỉ còn có chừng 10 ngày thời gian đâu. Sớm đi tới Nam Thành, Vân Tiêu Tông đệ tử đô cảm thấy có chút buồn chán. Theo lý thuyết, làm Tam Tông chi nhất bọn họ đến nói, thực lực xem như là mạnh nhất, thực sự không cần thiết sớm như vậy đến. Nhân vật nổi tiếng bình thường đều là cuối cùng lên sân khấu không phải. Lười đi trên đường đi dạo Vân Tiêu Tông đệ tử hòa bọn hộ vệ đô ghé vào cùng nhau. Hộ vệ đạo, hảo nghĩ hồi tông môn lý tu luyện, ở đây thái ẩm ý, đệ tử đạo trên đường rất không kính. Những thứ ấy nhân đô nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, cùng nhìn hầu đùa giỡn tựa như, hộ vệ đạo, các ngươi có thể có thấy học viện khác đệ tử. Thực lực của bọn họ thế nào? Nhất danh đệ tử, yếu kỳ đệ tử của hắn nhao nhao phụ họa. Rất yếu, phi thường yếu, đặc biệt yếu, hộ vệ. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, đã như vậy, chúng ta nhất định phải thêm dầu. Tranh thủ giành được thứ nhất, các ngươi đâu nhìn thấy. Chúng ta tông chủ cùng, vị tiền bối kia đâu ở, nếu là có thể ở thi đấu bà con cô cậu hiện xông ra. Nói không chừng hội có hy vọng trực tiếp trở thành thân truyền con cháu, đệ tử. Thật vậy chăng, ta nghĩ bái vị tiền bối kia vi sư. Hắn hội thu ta sao? Hộ vệ, người nghĩ bái ông ta làm thầy. Vậy ngươi được đi trước lấy lòng một chút phu nhân. Nếu là có phu nhân xuất mã, vị tiền bối kia nhất định cái gì đô hội đáp ứng, phu nhân. Các vị Vân Tiêu đệ tử mắt lập tức sáng lên. Tha thiết mong chờ nhìn chính đang nói chuyện hộ vệ. Phu nhân ở đâu? Ta lập tức đi lấy lòng nàng. Hộ vệ mắt lé liếc bọn họ. Lấy lòng phu nhân so với bái vị tiền bối kia vi sư còn muốn càng khó. Người xác định, vì sao? Vân Tiêu đệ tử không hiểu. Lấy lòng một người, không phải là chụp nịnh nọt. Nịnh nọt thì tốt rồi không? Hộ vệ hừ lạnh, các ngươi nếu như dám tới gần phu nhân 10 thước cách. Tiền bối chuẩn nhất bàn tay đem ngươi chụp hồi Vân Tiêu Tông đi tin hay không? Các ngươi còn muốn lấy lòng phu nhân? Nếu để cho tiền bối biết các ngươi loại nghĩ gì này? Các ngươi, hừ kia chưa hết chi nói quả thực mang theo nồng đậm ý nghĩa sâu xa. Nhưng mà nghĩ khởi vị tiền bối kia đích thực lực, các vị Vân Tiêu đệ tử như trước lòng tràn đầy trong mắt sùng bái. Thật muốn bái ông ta làm thầy a? Bọn họ đều là nội môn đệ tử so với ngoại môn đến, đã tương đối rất làm cho người ta hâm mộ, đãn là ai không muốn trở thành đệ tử thân truyền đâu. Bọn họ càng hy vọng tài năng ở trên người của mình thêu thượng màu tím chim đại bàng. Trở thành Vân Tiêu Tông chân chính có quyền đối thoại nhân. Núp trong bóng tối Vân Sơ nghe thấy bọn họ nói chuyện. Hơi nhíu mày, vị tiền bối kia, cùng với... Tiền bối phu nhân, thế nào nghe, như thế quen tai đâu. Yêu nghiệt ôm rất lâu không thấy tiểu bá vương, kề sát ở Vân Sơ bên mình, nghe thấy đại đường thảo luận nói những hộ vệ kia và Vân Tiêu đệ tử. Nhịn không được hỏi, tiểu Vân Vân, người xác định này đàn tên ngu xuẩn sẽ là Vân Tiêu Tông nhân. Vân Sơ hơi dương mắt, nhìn phía cách đó không xa cao tầng, chỗ đó nghe đèn lóe ra. Là Phượng Thiên Lâu tối cao tòa nhà hình tháp, mặt trên, hình như có bóng người ở chớp động, này không gọi ngu xuẩn, này gọi đùa so với, Vân Sơ nghiêng nghiêng người. Hành hương tầng bay đi, Nga, yêu nghiệt lại ở Vân Sơ kia học một danh từ mới. Rất vui vẻ, nhìn đám kia hộ vệ hòa đệ tử, bá khí bỏ lại một câu, theo Vân Sơ bay đi, một đám đùa so với. Phượng Tiên lầu chót tầng, đại đèn lồng đỏ rủ xuống hai bên, lịch sự tao nhã ghế lô chung, nhất danh toàn thân bọc ở màu đen áo choàng hạ nhân ỷ ở trên ghế quý phi. Hơi nâng đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm lóe ra ở ngón tay hắn phía trên quầng sáng. Quầng sáng lý, Vân Sơ cùng yêu nghiệt nhất cử nhất động, cùng với nói sở hữu nói, tất cả đều rõ ràng có thể thấy hiện ra ở quầng sáng thượng. Nửa ngày, hắn hơi nâng nâng cằm, ám câm trầm thấp ngữ khí mang theo vài phần bất mãn. Đùa so với là ý gì? Vân Tiêu Tông đương nhiệm tông chủ Liên Kỳ Phong nghe nói ngẩng đầu. Lại đùa lại sao sao sao sao? Nam nhân thanh âm càng lạnh nhạt, ngươi là ở nói cho bản tọa, ngươi thu đô là một đám lại đùa lại ngốc đệ tử. Liên Kỳ Phong cuối cùng ý thức được cái gì không đúng. Lập tức thẳng lưng, sao có thể a tổ tông, chúng ta Vân Tiêu đệ tử nhưng bọn chúng đều là thiên phú dị lẫm. Thông minh lanh lợi hảo hài tử, ai dám nói chúng ta Vân Tiêu đệ tử là đùa so với. Đâu tên khốn kiếp, ta lập tức đi tìm hắn rằng co, phi giáo huấn hắn một trận không thể, người nói ai khốn nạn, thân thể của nam nhân hòa khuôn mặt đô ẩn ở tại áo choàng hạ. Liên Kỳ Phong nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ âm chắc chắc tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Liên Kỳ Phong yên lặng tạm dừng một chút, ngoặc kép chấm chấm, ta là khốn nạn, nam nhân lúc này mới hài lòng đứng dậy. Tĩnh Tĩnh nhìn nhẫn quầng sáng liếc mắt một cái, ám câm thanh âm ở trong bóng đêm thấp vang lên, nàng lên đây, cấp bản tọa hảo hảo đợi, Liên Kỳ Phong bất đắc dĩ. Ta nhất định hảo hảo chiêu đãi, muốn cái gì cấp cái gì, đi đi, nam nhân chuẩn bị ly khai, nghe thấy lời hắn nói, lạnh lùng cộng thêm một câu, nói chuyện với nàng, ngôn ngữ không cho phép ngả ngớn, Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, hắn tiếp tục, không cho phép nhìn chằm chằm nàng xem ơ siêu, Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, không cho phép vượt qua 10 thước, nàng xem ngươi. Người cũng không cho phép nhìn nàng, Liên Kỳ Phong nhịn không được cắt ngang. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ta nhìn đâu? Hắn hừ lạnh, mái nhà, Liên Kỳ Phong. Ngoặc kép chấm chấm, hắn đi, Liên Kỳ Phong yên lặng ngồi ở chỗ ngồi thượng thổi thổi gió lạnh. Làm cho mình tỉnh táo một chút, sau đó bắt đầu nhìn. Phòng, đỉnh, trong bóng đêm, hai đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động rơi ở bên ngoài. Đây là Phượng Tiên lâu xa xỉ nhất một trái nhà, trong ngày thường chỉ chiêu đãi thân phận cực kỳ tôn quý quý khách. Vân Sơ bóng dáng biến mất ở trong bóng tối, ra hiệu yêu nghiệt xem trọng tiểu bá vương, đừng làm cho nó lên tiếng hậu, liền vận chuyển hồn lực, mộc hệ hồn lực liên miên không dứt khuếch tán, xâm nhập trong xương phòng bộ. Đúng lúc này, trong xương phòng đầu đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Hai vị đường xa mà đến, sao không hiện thân gặp mặt, bị phát hiện, yêu nghiệt nhìn về phía Vân Sơ nhíu mày, đơn giản thu về hồn lực, trực tiếp hiện ra thân hình đến, quang minh chính đại từ cửa chính đi vào, trong xương phòng nam tử, chính là hôm nay trên xe ngựa nói chuyện với nàng nam tử. Vân Sơ nhìn nhìn hắn, trầm giọng nói, ta tìm người, chỉ cần ngươi nói cho ta hắn ở đâu. Ta lập tức liền đi, Liên Kỳ Phong vọng mái nhà. Nga, dám hỏi cô nương là muốn tìm ai? Vân Sơ đạo, quân Hàn Nguyên, Liên Kỳ Phong tiếp tục vọng mái nhà. Thứ cho tại hạ kiến thức hạn hẹp, không biết này quân họ thiếu hiệp thế nhưng người nào? Vân Sơ hừ lạnh, chớ giả bộ, ta biết các người biết hắn, Liên Kỳ Phong như trước vọng mái nhà. Cô nương chớ nên hiểu lầm. Tại hạ đích xác chưa từng nghe qua người này tên Húy, yêu nghiệt nhìn chằm chằm Liên Kỳ Phong nhìn. Một lúc lâu, không khỏi chen miệng nói. Tiểu Vân Vân, này ra hỏa là trọi gà mắt không? Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, PS, hôm qua cướp sofa thân môn quá điên cuồng. dẫn đến nhẹ nhàng nhắn lại bản đồ suýt nữa mở không ra. Bình luận cũng phát bất ra. Tạp từ QAQ, lấy được tưởng sofa ở hấp dẫn bình luận lý cũng có thể thấy. Rút ra hai sofa, cho nên nhẹ nhàng hai người đô phát khen thưởng. Tiếp theo sofa ở thứ 350 chương. Hết chương.